Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, to lớn nguy cơ. Cầu đặt mua, phí thần những người này, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này xà nữ thế mà còn là nắm giữ song hệ dị năng tồn tại. Độc để cho người ta e ngại. Nhưng là hóa đá dị năng cũng là để cho người ta cảm thấy tương đương đáng sợ tồn tại. Quả nhiên, tại một mảnh hào quang màu xám bên trong, những cái kia bay ở không trung võ tông nhao nhao trúng chiêu. Thân thể cứng ngắc, không bị khống chế rơi xuống dưới. Phù phù phốc phù phù, mấy cái võ tông đã rơi vào màu xanh biếc trong hồ nước. Sau đó cảm giác được kịch độc ăn mòn thân thể của bọn hắn. Một cái nhập môn võ tông thực lực không mạnh, tại chỗ liền bị tan mù hai mắt, nhưng là hắn lại ngay cả kêu thảm không có cách nào hô lên. Hiện trường xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, xà nữ bắt lấy cơ hội này, cái đuôi cuốn một cái, trong nháy mắt bắn ra mà ra, chạy hướng về phía bên hồ vị trí, lạch cạch, xà nữ trong nháy mắt đập vào bên hồ, nghiền nát bên hồ đá vụn. Phốp, xà nữ phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng bản thân bị trọng thương, đã không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Hóa đá võ kỹ càng là hao phí nàng toàn thân nguyên lực. Bây giờ càng là ngay cả một ngụm nọc độc đều phun không ra ngoài. Nhưng là nàng còn có cường đại thể phách, chỉ cần kiên trì, chạy thoát, nàng liền có thể khôi phục nhanh chóng. Nghĩ như vậy thời điểm. Nàng vặn vẹo nửa người dưới thân rắn, cực tốc tiến lên, tốc độ của nàng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là bản thân bị trọng thương, thế mà cũng tiếp cận vận tốc âm thanh, cường đại thân thể nghiền ép lên con đường, thạch đầu đều bị nàng áp xúc, có thể thấy được lực lượng của nàng. Chớp mắt bất quá 5 giây thời gian, xà nữ đã xông ra 1 cây số, mà lúc này bên hồ võ tông nhóm cũng tải chống cự hóa đá xâm nhập. Phí thần cái thứ nhất khu trục hóa đá nguyên tố. Đột nhiên quét về xà nữ rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn lập tức kinh hãi. Vị trí này tựa như là trường học của bọn họ phòng thủ phương hướng. Không biết xà nữ có thể hay không gặp được trường học học sinh. Nhưng là cái này đã đủ để cho phí thần kinh hồn táng đảm. Bởi vì hắn biết xà nữ đáng sợ, cũng biết hắn những học sinh kia hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, phí thần tuyệt đối sẽ không để Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tới tham gia lần này trợ giúp. Nhiệm vụ, phí thần dưới chân xông lên, lập tức truy kích xà nữ. Chiêu Dương Hồ khoảng cách Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội phòng tuyến vị trí chỉ có 30 km. Lấy xà nữ tốc độ, cái này 30 km chỉ bất quá cần ngắn ngủi 1 phút đồng hồ mà thôi. Thậm chí phí thần cũng không kịp cho người ta phát thông tin. Trọng yếu nhất chính là, muốn ngăn cản xà nữ tiến lên. Oanh, phí thần bộc phát ra cường đại võ kỹ đến. Bách thần bách bộ, phí thần phát động võ kỹ. Trong chốc lát, một cái âm bảo tạo thành. Để phí thần tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Mà lúc này phía trước xà nữ cũng cảm thấy hậu phương động tĩnh. Dù là nàng hiện tại không quay đầu, cũng minh bạch người phía sau đuổi theo tới. Trong lúc nhất thời, xà nữ lần nữa ra tốc. Cái đuôi của nàng đã gãy mất 1 tiết, lúc này lại chỉ có thể nhanh chóng lắc lư. Oanh, xà nữ tốc độ cũng vượt qua vận tốc âm thanh. Cả hai như là lưu tinh, chạy như điên, mà lúc này, Tần Kiêu bên kia đã nghỉ ngơi 1 cái thời gian 2 tiếng. Quan chỉ huy an bài bọn hắn thay thế 1 nhóm người nghỉ ngơi. Tần Kiêu liền lên tiền tuyến, hoang dã ở trong không có bao nhiêu thực vật, đại bộ phận là đá vụn miếng đất tạo thành đường núi. Cũng đã không có đông đảo người nhái lặn, hắn theo bản năng nhìn về phía máy truyền tin. Muốn nhìn một chút đồng bộ tin tức bên trong, còn có bao nhiêu cái người nhái lặn không có bị thanh lý. Ngay lúc này, Tần Kiêu lại nghe được một tiếng oanh minh. Thanh âm này mười phần quen tai. Âm bạo thanh âm cùng tiếng nổ. Chênh lệch phi thường xa. Huống chi, Tần Kiêu cũng cảm thấy trong không khí chấn động. Chỉ là cái này chấn động phi thường rất nhỏ. Cách bọn họ có chừng 30 km dáng vẻ. Cái này khiến Tần Kiêu cũng yên lòng. Chỉ là rất nhanh, Tần Kiêu lại nghe được một tiếng oanh minh. Còn tới, Tần Kiêu đột nhiên trong lòng nhảy lên. Cường hóa giác quan thứ 6 về sau. Lại bổ sung học tập dịch thiên bộ. Tần Kiêu cảm giác đã 10 phần nhạy cảm. Thậm chí có thể biết trước nguy hiểm. Hiện tại, Tần Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đang đánh mở. Lông tơ lâm ly, đều nổi da gà, gặp nguy hiểm, thiên đại nguy hiểm, chỉ là Tần Kiêu giữa tầm mắt cái gì cũng không có. Cũng cảm giác không ra thứ gì, nhưng là hắn theo bản năng nhìn về phía máy truyền tin. Trong máy bộ đàm, 10 cây số phạm vi bên trong, xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ. Tích tích tích tích tích, kinh khủng lại âm thanh chói tai vang lên. Năng lượng quá khổng lồ. Kiểm chắc thất bại. Kiểm chắc thất bại. Vốn cho là chiến đấu đã ngưng xuống trong phòng chỉ huy. Tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên. Kiểm chắc không đến số liệu cái gì dị thú tới trước. Nhanh, mau nhìn giám sát. Ta bên này không có. Ta chỗ này cũng không có. A, giống như có một cái bóng đi qua. Thấy không rõ. Tới. Giống như hướng chúng ta doanh địa tới. Các quan chỉ huy nhau nhau kêu sợ hãi. Thượng chí tự thân lên trước điều khiển. Đem hình ảnh thả chậm. Lại thả chậm. Rốt cuộc thấy được một cái mái tóc màu xanh lục. Đầu người thân rắn nữ tử. Đang nhanh chóng di động. Xà nữ. Thượng chí nhận ra loại này sinh vật đáng sợ. Chỉ là rất hắn biết mình không kịp nói. Xà nữ tốc độ quá nhanh. Hắn phóng đại hình ảnh vài giây đồng hồ, xà nữ tốc độ đã vượt qua 2 cây số, nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Sau một khắc, thượng chí cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến. Trong nháy mắt, giống như là nhỏ yếu sinh vật gặp thiên địch, toàn thân đều đang run rẩy, không cách nào động đậy. Thực lực càng là yếu, càng có thể cảm giác loại tồn tại này. Xà nữ cách bọn họ nơi này còn có 10 km. Nhưng là ở đây tất cả mọi người đều không thể hít thở. Bên ngoài sân, vô số thanh bắc thứ nhất trường quân đội học sinh thừa nhận áp lực như vậy. Tần Kiêu đứng tại tường thành chiến hào biên giới, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim của mình bị siết chặt. Đầu giống như là bị đả thương nặng, hai lỗ tai vù vù. Không cách nào phân biệt bất kỳ thanh âm gì. Hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều bị áp bách. Trung cấp hoàn mỹ cường thể công. Tần Kiêu điều động công pháp. Làm dịu loại áp lực này. Trung cấp công pháp là võ tông mới có thể phổ biến tu hành công pháp. Dù là Tần Kiêu chỉ là thực lực võ giả. Thế nhưng là cảnh giới tông sư võ kỹ. Để Tần Kiêu có được chống cự cái này uy áp thực lực. Hắn gian nan ngẩng đầu, giữa tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cái cực nhanh điểm nhỏ, động sát nhãn, tông sư cảnh động sát nhãn, để Tần Kiêu trong nháy mắt thấy được đối phương. Lúc này, không cần nhìn máy truyền tin trong tay, Tần Kiêu cũng minh bạch, đối phương chỉ sợ sẽ là cái kia di động, to lớn điểm đỏ, đây là một cái thực lực có thể so với võ tông đáng sợ dị thú. Dù là đối phương thụ thương, trên thân phát ra khí tức, cũng đủ để nghiền nát đám người. Không chỉ như thế, cái này nửa người nửa rắn tốc độ cực nhanh, thậm chí bay thẳng bọn hắn tường thành chiến hào mà đến. Tần Kiêu có thể xác định, đối phương nếu quả như thật tới, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị cỗ uy áp này đánh chết. Có lẽ Tần Kiêu sẽ không có việc gì. Nhưng là hắn không cho phép đối phương làm như vậy. Hắn sóng vai vị trí. Còn có Lam Hinh. Bên cạnh hắn còn có huynh đệ của hắn Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Tần Kiêu giờ khắc này